Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, hai viên Super Dragon Ball. Super Dragon Ball lớn như sao? Một viên Super Dragon Ball đường kính liền dài đến 37.000 nhiều cây em. Thật sự nói đến, liền xem như địa cầu bày ở trước mặt của nó, cũng chỉ có thể dung làm nó nhỏ vệ tinh. Dạng này Super Dragon Ball tổng cộng 7 viên, phân biệt phân bố tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Tại thứ 7 vũ trụ phạm vi bên trong hết thảy chỉ có 4 khỏa. Vũ trụ chi lớn, sao mà mênh mông, bây giờ tại một cái nho nhỏ hành tinh hệ bên trong, thế mà liền tồn tại 2 viên. Loại này tỷ lệ thật sự là thật quá thấp. Thấp đến để cho người ta không khỏi suy đoán là có người hay không góp nhặt bọn chúng, sau đó đưa chúng nó để ở chỗ này. Theo Umbrella bên trong hành tinh, bộ Super Dragon Ball lộ ra một góc vỏ quả đất mặt ngoài tầng kia nham thạch bao trùm vật bắt đầu biến thành lỏng. Tại từng đợt năng lượng thật lớn oanh kích tác dụng dưới, vỏ quả đất rốt cuộc bắt đầu rạn nứt. Ống màu đỏ cam tinh thể hiển lộ ra, đồng thời cùng bầu trời bên trong một viên khác Super Dragon Ball hô ứng lẫn nhau. Lóe lên một sáng một tối ánh sáng, ong ong ong, cùng loại long ngâm thanh âm ở trong vũ trụ quanh quẩn. Amla hành tinh muốn giải thể, Bergil lặng lẽ mà nhìn xem. Tại Super Dragon Ball từ tinh cầu nội bộ hiển lộ ra thời điểm, hắn liền ý thức được, chính mình ở lại nhiều năm Umbrella hành tinh, chỉ sợ cũng phải biến mất. Nơi xa, Mục Dương một tay lấy Slug đánh bay ra ngoài, cũng bị trước mắt một mảnh màu vàng ánh sáng sáng mắt bị mù. Bởi vì thân ở mấy vạn mét không trung, Umbrella hành tinh cực lớn hình dáng hiện lên ở trước mắt. Mục Dương càng có thể rõ ràng xem ra Umbrella hành tinh trạng thái. Viên tinh cầu này thế mà cũng là một viên Super Dragon Ball. Hắn đại khái nhớ kỹ Super Dragon Ball bên trong có một viên tứ tinh Dragon Ball ở vào người ở hy hữu đến hư vô khu vực, bởi vì bị nham thạch bao trùm mà trở thành hoang vu tinh cầu. Lại không nghĩ, sinh cơ dạt dào Umbrella hành tinh, thế mà cũng là một viên Super Dragon Ball. Chuyện gì xảy ra? Viên tinh cầu này cũng là bộ dáng này. Slug ho khan một vòng tơ máu, trên mặt đã xuất hiện hoàng hôn. Hắn không biết Super Dragon Ball là vật gì, nhưng trong huyết mạch chảy xuôi người Namek huyết dịch lại làm cho hắn đối trước mắt hai khỏa tinh cầu sinh ra cảm giác thân thiết. Nếu là không có trước mặt cái này ghê tởm nhân loại, hắn khẳng định phải đem cái này hai khỏa tinh cầu chiếm thành của mình. Vừa nghĩ tới Mục Dương biểu hiện ra lực lượng cường đại, Slug trong lòng liền cảm thấy một trận phát lạnh, sắc mặt lần nữa u ám. Bergil vận khí thật tốt, lần này liền tạm thời rời đi, một ngày nào đó ta sẽ đem bọn hắn tự mình đưa tiễn địa ngục. Nghĩ tới đây, Slug đã không có tâm tư chiến đấu, hắn muốn mau sớm thoát khỏi đối phương truy kích, sau đó rời đi cái tinh cầu này. Nhưng là Mục Dương lại rõ ràng không có ý bỏ qua cho hắn, thiên thần khí công. Một mảnh trắng sáng sắc năng lượng quét ngang tới, Slug nhìn thấy cái kia mảnh năng lượng phía sau ra tê dại một hồi, nhưng cũng không dám đi ngăn cản. Song khi hắn vừa vặn di động thân thể tiến hành né tránh thời điểm, thân thể một bên truyền đến một trận gió lạnh. Mục Dương cái kia đạm mạc khuôn mặt xuất hiện tại hắn gang tấc khoảng cách có hơn. Gia hỏa này lúc nào đến gần, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh, bá, một cái xông ra. Mục Dương theo sát lấy Slug bộ pháp, siết chặt nắm đấm, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Phốp, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Slug tinh thần thực huệ hoài. A, đi chết đi. Slug khuôn mặt dữ tợn, thẹn quá thành giận giống to. Vạn quốc kinh thiên trưởng, màu vàng kim nhạt hồ quang điện lốp bốp rung động. Đây là một cái lĩnh vực phong tỏa hình chiêu số. tại vạn quốc kinh thiên trưởng bao trùm dưới. Slug thân thể bị dòng điện tê liệt, động tác biến thành chậm chạp. Lúc này Mục Dương tiến lên một bước, ra quyền, đấm móc, vắt ngang đá, từng đạo kịch liệt công kích không ngừng đánh vào Slug trên thân. Ngắn ngủn trong vài giây, Mục Dương liền đối với Slug liên tục vung ra hơn ngàn quyền, đánh cho Slug hoa mắt váng đầu, mắt bốc sao kim. A, một trận mãnh liệt đau đớn dâng lên trái tim. Slug thống khổ cong người lên, bên trong miệng phát ra tê tâm liệt phế thảm liệt tiếng kêu. Hắn Slug chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Đáng chết hỗn đản, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Slug bên trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là phát điên, như là dã thú gầm nhè. Thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, không đến bao lâu liền đã tăng tới mười mấy thước độ cao. Cực lớn hóa, Mục Dương nhíu mày lại nhìn xem biến thành cự nhân kích cỡ tương đương Slug. Trong lòng nhưng lại không biết vì sao cảm thấy có một trận bất an. Lúc này Bergil ở phía xa la lên, cẩn thận, Slug dự định tự bảo. Cái gì? Mục Dương giật nảy cả mình, lại nhìn mặt mũi tràn đầy gân xanh Slug, cũng không giống là cực lớn hóa dáng vẻ. Gia hỏa này là tên điên sao? Đánh không lại vậy mà liền muốn tự bảo, đây cũng quá quả quyết đi. Mục Dương cũng là không có minh bạch Slug tâm thái, hắn đã rất già nua, hơn 300 tuổi hắn vốn là không có bao lâu thời gian có thể sống. Làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, trước khi chết mang mấy cái cừu địch xuống địa ngục, hắn thấy cũng không thua thiệt. A ha ha ha, ta cùng chết đi, các người ai cũng đừng hòng trốn quá. Slug phát rồ cười lớn, như hàng tinh tại hủy diệt trong nháy mắt, có thể phóng xuất ra tuyên cổ thiêu đốt tất cả năng lượng. Lấy hắn hơn 7.000 vạn sức chiến đấu, một khi tự bảo có thể bộc phát ra hơn 100 triệu năng lượng cường độ. Đến lúc đó mặc kệ là Ambela hành tinh vẫn là phụ cận đường dây cái khác hành tinh, đều đem khó thoát hủy diệt hạ tràng. Tên điên, Mục Dương chửi mắng một tiếng. Hắn mới không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Thân thể phi tốc chớp động, Mục Dương nhoáng một cái mà xuất hiện tại Bergil bên người. Sau đó dựng lấy tay của hắn dùng di động trong nháy mắt nhà đến Ambela hành tinh. Hiu, một trận quang mang đằng sau, cả viên Ambela hành tinh phía trên liền đã mất đi Mục Dương cùng Bergil thân ảnh. Slug ngây ngốc nhìn xem, hỗn đản, người đều chạy đi đâu rồi? Hỏng bét, mau dừng lại, không thể tự bảo, không thể tự bảo. Lúc này hắn tự bảo đã dừng lại không được. Slug sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, nhưng trong lòng thì một trận bi thương. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, vậy mà lừa gạt mình, thua thiệt lớn, chính mình tự bảo, thế mà liền cái đệm lưng đều mang không đi. Không, ta không cam tâm a! Slug bi thương hét lớn, gò má hiện đầy nếp nhăn bắt đầu vặn vẹo, thân thể bành trướng đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, ngay sau đó biến thành đường kính hơn 100 mét năng lượng thật lớn cầu. Ầm ầm, nổ thật to vang vọng Ambela hành tinh, chân trời giống như mọc lên một viên mặt trời mới mọc. Về sau đột nhiên nổ tung, tầng khí quyển tại trong khoảnh khắc xuyên thấu. Ở trong vũ trụ có thể nhìn thấy một đạo hào quang sáng chói dần dần biến lớn sáng lên. Cuối cùng thôn phệ toàn bộ tầm mắt, cách xù năng lượng tản ra ngoài, giống như một cái cực lớn quang mang, hướng phía sâu trong vũ trụ kéo dài. Trong nháy mắt Ambela hành tinh vỏ quả đất toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ hành tinh hệ đều hứng chịu tới một cỗ cường đại lực trùng kích nhiễu loạn. Mấy viên hành tinh không an ổn lệch khỏi quỹ đạo, lập tức bị lan tràn năng lượng nuốt hết. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, tĩnh mịch vũ trụ chỗ sâu, nguyên bản Ambela hành tinh vị trí đã không có màu xanh thẳm xinh đẹp tinh cầu. Hai viên màu đỏ cam cự hình Dragon Ball đụng vào nhau, không ngừng lóng lánh hoặc sáng hoặc tối lộng lẫy chớp lóe. nhìn qua úy vi tráng quan. Hưu, một người mặc quần áo thoải mái bóng người xuất hiện ở trong không gian. Mục Dương hai tròng mắt kích động nhìn xem trước mặt hai viên Super Dragon Ball. Lúc đầu viên kia một Dragon Ball chính ở chỗ này, mà tại một Dragon Ball phụ cận, liên tiếp một viên khác Super Dragon Ball. Bên trong có 5 viên thiếp vàng ngôi sao. Đây là một viên 5 Dragon Ball. Vận khí của ta thật tốt. Thế mà lập tức tìm được 2 viên Super Dragon Ball. Phải biết thứ 7 trong vũ trụ hết thảy chỉ có 4 quả Super Dragon Ball. Hiện tại một nửa ngay tại trước mắt của hắn. Nếu như là Excel-1 không có tiến hóa trước đó, Mục Dương đối với Super Dragon Ball chỉ có thể nhìn không thể sờ. Càng không thể mang đi. Bây giờ lại không đồng dạng. Super Dragon Ball đường kính là 37.000 cây số. Mục Dương Excel-1 cũng là phương viên 50 triệu mét. Cũng chính là bán kính 50.000 cây số hình cầu phạm vi. Không gian bên trong phạm vi cùng với rộng lớn, liền xem như lập tức bỏ vào 4 khỏa Super Dragon Ball. Cũng là dư xài, nghĩ đến cái này, Mục Dương liền chuẩn bị mở ra Excel-1, muốn đem cái này 2 viên Super Dragon Ball thu thập tiến vào trong. Lôi kéo Super Dragon Ball là một cái công trình vĩ đại. Mục Dương cẩn thận từng ly từng tí điều khiển Excel-1 lối vào. Để nó không ngừng mở rộng, tại thông đạo mở rộng đến đủ để cất vào Super Dragon Ball thời điểm, Mục Dương đôi mắt bên trong lóe lên một đạo ánh sáng sáng chói. Thuộc về một cái thế giới khác, không gian ba động cùng thứ 7 vũ trụ điệp ra. Ba, một tiếng, giống như đánh một cái ở một cái, trong đó một viên Super Dragon Ball biến thành mờ đi, ngược lại tiến vào Mục Dương nội bộ không gian. Tầm mắt liếc về phía còn lại một viên Super Dragon Ball. Mục Dương y dạng họa hồ lô, rất nhanh cũng đưa nó thu vào trong lòng. Cái này lấy được 2 viên Super Dragon Ball. Nếu không đi đem thứ 7 vũ trụ mặt khác 2 viên Super Dragon Ball cũng thu thập lại. Mục Dương vui thích thầm nghĩ. Người ao, đều là được voi đòi tiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.